Trần Dụ nghe thấy câu sau cùng, nghĩ đến lần đầu tiên ngây ngốc khi gặp nàng, còn có lúc rời khỏi vương cung, lời khuyên sâu xa của vị ám tinh linh đại sư cuối cùng cũng minh bạch Mesa nói gì. Hiểu lầm mỹ diệu a, tới quá đúng lúc. Đều nhờ gia tộc Lucifer có năng lực suy diễn cường đại đi. Nếu không thật sự xong rồi. Nếu đã như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục ngu ngốc nói ra lời uy hiếp được. Tốt nhất là sai thêm sai, tiến một bước để lại ấn tượng kẻ ngưỡng mộ trong lòng nàng, để tránh lại sinh nghi. Trần Dụ thầm hô may mắn, mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Người nói xin lỗi phải là ta đi, ta chỉ là một nhân loại, một kẻ yếu với không chút lực lượng, lại mang lại nhiều phiền não cho điện hạ. Hôm nay ta đối mặt với phệ hồn độc của Tang Đức Lỗ cũng không nắm chắc, đại tông sư thần niệm cũng không phải vạn năng, ta từng nghĩ đến nếu mình chết đi. Nhưng giây phút đó, ta đột nhiên cảm giác được khoảng cách xa nhất thế giới không phải là sinh ly tử biệt, mà là người đứng trước mặt, lại không biết tình ý của ta đối với người A. Không được nói nữa, hàn ý trong mắt Me Sa trở lên mãnh liệt. Ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi còn nói những lời này, chết. Ngươi còn dám có ý niệm này, chết. Nếu như dám nói chuyện ngày hôm nay với ai, chết. Me Sa sát khí đằng đằng, nhưng so với chân chính sát khí khi nãy, thì quả thực có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Dụ cảm giác được lòng nàng có điểm loạn, mục đích của hắn đã đạt được, đương nhiên sẽ không lại chạm tới giới hạn của nàng làm gì. Nhãn thần băng giá của Mesa dần dần lãnh tịch, nói: ngươi đi đi, thừa lúc ta chưa đổi chủ ý, đi đi. Trần Dụ nhìn mặt đoán ý, cuối cùng cũng có thể thở phào. Trong lòng hắn thầm mắng kẻ thiết kế siêu cấp hệ thống cả nghìn lần. Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải ta đứng cạnh nàng, nàng không biết ta yêu nàng, mà là còn cách thời gian khởi động siêu cấp hệ thống 7-8 giờ a. Một khi vượt qua cự ly này, hừ, đến lúc đó siêu cấp hệ thống bạo phát, phi thiên độn địa, ngự tỷ uy vũ như nào cũng phải quỳ xuống cho ca chinh phục. Sau này ngươi lưu lại Ám Nguyệt Thành hay rời đi, tự ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Câu nói của Mesa làm Trần Dụ khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mesa đã quay lưng lại, mặt hướng về hồ, tấm lưng vẫn đẹp đẽ như vậy. Nhưng sao có cảm giác cô đơn? Trần Dụ bỗng phát hiện đằng sau hình ảnh kiên cường kia là cô độc thật sâu. Ở lại, Trần Dụ hít sâu một hơi, chỉ khẽ nói, cũng không biết là để trả lời nàng hay nhắc nhở bản thân nữa. Mesa vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn mặt hồ vẫn tịch mịch vắng lặng như trước. Vừa về đến thực nghiệm thất, hôm nay vị ám tinh linh đại sư nổi danh hung hăng mắng hắn một trận, vừa nghĩ đến chuyện trước mắt mọi người thi triển độc khí công, A Nhĩ Đặc Tư nhìn không được muốn độc chết tên xấu xa trước mặt. Vấn đề là Tang Đức Lỗ cũng không độc chết được Trần Dụ, cho nên xung động cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Chẳng qua vị ám tinh linh đại sư xấu hổ dễ đối phó hơn Me Sa nhiều, Trần Dụ không dùng bao nhiêu khí lực đã có thể giải thích tại sao Tang Đức Lỗ chết. A Nhĩ Đạt Tư tuy tức giận vì chủ ý xấu xa của hắn, nhưng càng nhiều là cảm kích vì hắn đã giết chết Tang Đức Lỗ. Tiếc nuối duy nhất là không lưu lại giọt phệ hồn độc nào để tiến hành nghiên cứu. Vào đêm, Trần Dụ vẫn không ngủ, một mực chờ đợi siêu cấp hệ thống khởi động. Thời gian chậm chậm trôi, ngay khi mí mắt Trần Dụ phát nặng, nhìn không được ngủ lúc, thì một tiếng đinh vang lên nhắc nhở. Luyện thần hoàn tư, nguyên anh đại thành, tiên kiếm xuất vỏ, vạn kiếm quy tông. Hắc diệu thân vương tử vong, huyết sát cùng âm ảnh đế quốc, diệt. Ngự tỷ, La Lị, yêu nữ, bảo lực nữ toàn bộ đưa vào hậu cung. Thống nhất ma giới. Những tình tiết khác nữa thuần thuộc về huyễn tưởng. Chân thực cảnh tượng là siêu cấp hệ thống đã khởi động, có xác định tiến vào không? Trần Dụ lập tức hết buồn ngủ, nói: xác nhận. Vừa mới dứt lời, trong đầu hắn vang lên một tiếng oanh, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Không có trời,

có thêm một đoàn mây cùng một ít bụi xám trôi lơ lửng. Trừ những thứ này ra, Trần Dụ còn cảm giác được có một loại biến hóa rất sâu. Đúng rồi, hẳn là thời gian đi, vốn không gian tử khí trầm trầm này, không biết vì sao lại xuất hiện khái niệm thời gian. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 24. Cương cảnh chân chính bắt đầu. Không gian biến hóa làm cho Trần Dụ cả kinh, tuy vậy hắn vẫn không quá chú tâm, ý niệm vừa động đã hiện ra ở vương tọa lần trước. Lần này quang bình nhiều hơn một khối, cũng đồng thời đại lượng tin tức tiến vào đầu hắn. Quang bình biểu lộ trạng thái nhân vật vẫn ý như trước, chỉ có điều vô cùng bị ủi là ở vị trí nhạy cảm thiêu đốt một quang diễm bạch sắc cỡ nắm tay, trên quang diễm ẩn hiện một chữ cương. Văn tự ở bên cạnh thuyết minh: xưng hiệu Uẩn Tinh Giả, đẳng cấp tiến hóa nhất tinh, kinh nghiệm chỉ 0%, điểm linh khí 21, tổng hợp thực lực bình định E. Từ những tin tức mới giành được, hắn biết thân thể nhân loại có tổng cộng thất đại tinh mạch điểm, đại biểu cho thất đại cảnh giới. Tinh lực là lấy nhân thể làm bản gốc, đối ứng với tinh thần vũ trụ, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tinh mạch điểm chính là căn nguyên phát ra tinh lực. Cương chính là tinh mạch điểm đầu tiên, cũng là tên gọi của cảnh giới thứ nhất, là sơ thủy tiến hóa kích hoạt, nhưng mới chỉ hạn ở giai đoạn ban đầu, sau này kích hoạt tiếp phải dựa vào tu hành, rồi sau đó dưới cơ hội đặc thù giành được đột phá. Mỗi khi kích hoạt một tinh mạch điểm mới, sẽ tiến vào cảnh giới lực lượng mới, được đến đặc tính và kỹ năng cường đại. Cảnh giới tiếp theo sau cương là sát. Sau nữa thì phải lĩnh ngộ, sát, rồi mới có thể biết tiếp. Còn về điểm kinh nghiệm cùng tổng hợp thực lực bình định, từ loại ý nghĩa nào đó mà lý giải, là số liệu hóa biểu hiện thực lực cùng kinh nghiệm thuần thuộc cảnh giới. Điểm kinh nghiệm đạt 100% là điều kiện cơ bản nhất để tiến lên cảnh giới tiếp theo. Quang bình kỹ năng thủ cũng phát sinh biến hóa, đã mọc thêm một tầng, nhiều hơn ba đồ hình, hẳn là năng lực của Uẩn Tinh Giả đi. Tinh thể mở ngoặc tròn bị động, đặc tính đóng ngoặc tròn, tốc độ chữa thương tăng nhanh, gia tốc khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Phân tích chi nhãn mở ngoặc tròn chủ động kỹ năng đóng ngoặc tròn, phân tích mục tiêu, năng lực tùy theo cấp bậc đề cao mà tăng cường, mỗi lần mở tiêu hao linh khí một, thời gian 10 phút. Cực quang đạn mở ngoặc tròn chủ động kỹ năng đóng ngoặc tròn, tinh lực viễn trình công kích thủ đoạn, thuần thuộc độ càng lớn uy lực càng cao, hạn sử dụng 2 lần mỗi ngày, số lần còn lại 2 sổ chéo 2. Mỗi lần tiêu hao linh khí 10. Kỹ năng trước mắt của hắn có 5 loại: bị động có liễn tức tinh thể, chủ động có linh khí chuyển đổi, phân tích chi nhãn cùng cực quang đạn. Đồ hình của phân tích chi nhãn là hai con mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cực quang đạn là một quả cầu bắn ra từ bàn tay. Phân tích chi nhãn không biết có tác dụng gì. Tinh thể tuyệt đối là một bị động đặc tính rất thực dụng. Còn về kỹ năng viễn trình công kích kia, rất nóng lòng muốn thử a. Trần Dụ đè xuống hưng phấn trong lòng, ánh mắt dừng lại ở quang bình thứ ba. Trước mắt hắn xuất hiện các loại kiến trúc mô hình khác nhau, có chữ vật thương khố, sân huấn luyện, hoán đổi trung tâm. Còn có mấy kiến trúc màu xám xịt, không có tên hoặc nhắc nhở gì, hiển nhiên ở giai đoạn hiện tại chưa thể sử dụng được. Ý niệm hắn rơi vào kiến trúc chữ vật thương khố. Một dòng nhắc nhở lập tức hiện ra: điều kiện kích hoạt 500 linh khí. Công năng: tồn trữ các vật phẩm không có sự sống, có thể thông qua ý niệm đưa vào hoặc lấy ra. Không gian thương khố theo chủ nhân tiến hóa mà tự động tăng trưởng. Điều kiện kích hoạt của sân huấn luyện là 1000 linh khí chỉ, có thể cung cấp các không gian đặc thù để tu hành, cụ thể cần tốn linh khí mua sắm. Điều kiện kích hoạt trung tâm hoán đổi là 1.000 linh khí, có thể dùng linh khí để đổi các vật phẩm đặc thù. Trần Dụ sau khi hoàn thành tiến hóa mới hiểu được, linh khí mà hắn chán ghét không ngờ lại là thứ rất trọng yếu, tương đương với động lực hoạt động cho siêu cấp hệ thống, có thể xưng là một loại đơn vị tiền tệ. Xung kích cảnh giới mới, kích hoạt kiến trúc thần điện, hoán đổi vật phẩm, thậm chí sử dụng kỹ năng đều cần tiêu tốn linh khí. Ba loại kiến trúc này Trần Dụ đều muốn kích hoạt, chỉ bất quá trước mắt điểm linh khí chỉ có 21. Tuy nói ẩn tinh giả tốc độ tăng trưởng so với trước khi tiến hóa nhanh gấp đôi, nhưng để tăng một điểm cần nửa giờ, như vậy một ngày cũng chỉ có thể tích lũy được 48 điểm. Xem ra, linh khí chuyển đổi sẽ là kỹ năng cần vận dụng nhiều, chỉ là không biết năng lượng vật chất có thể chuyển đổi thành linh khí có thể tìm ở đâu đây. Trần Dụ lui khỏi siêu cấp không gian, mở ra trong mắt cảm giác được ngũ quan nhạy bén khác lạ, trong thân thể phảng phất có một cỗ gì lực tung trào, như là vô cùng vô tận vậy. Hắn mới nhảy thử một cái, nào ngờ nhảy quá mạnh, đầu đập mạnh vào lót trần. Một tiếng rơi xuống giường. Hắn sờ sờ mông, bò lên kinh hỉ đan sen, giường cách tấm lót trần đến 3-4 thước. Dưới tình huống không dùng toàn lực đã nhảy cao như vậy, như quả hiện tại có thể trở về địa cầu, hắn nhất định sẽ đạt huy chương vàng Olympic. Trần Dụ tiện tay nắm lấy một khối gỗ, vừa dùng lực, khối gỗ cứng rắn nhanh chóng bị nắm thành phấn vụn. Hắn lại nắm lấy một thiết côn, hơi gập một cái, tên côn đã bị gập đôi. Lực lượng, đây chính là cảm giác của lực lượng. Cuối cùng cũng không còn là phế vật bị người khác khinh thường nữa rồi. Trần Dụ kích động không thôi kéo thẳng lại thiết côn. Nếu như không phải hắn sợ A Nhĩ Đạt Tư cùng Tư Lợi biết, thì chỉ sợ hắn đã sớm phá hoại hết đồ đạc trong vòng để thử nghiệm sức mạnh rồi. Chỉ là không biết E cấp lần tinh giả tương đương với thực lực nào đây. Nghĩ đến cực quang đạn, hắn lập tức ngứa tay ngứa chân, không được, nhất định phải tìm chỗ thử xem. Dưới bóng đêm, một kẻ mặc áo choàng đen che kín mặt bước đi vội vã. Trang phục này cũng giống hệt ma tộc, cho nên không dẫn đến chú ý của ai cả. Người này chính là Trần Dụ. Hắn vốn muốn thử nghiệm uy lực của cực quang đạn, nhưng Ám Nguyệt Thành trì an nghiêm cẩn, xuất thành ban đêm phải trải qua tra xét nghiêm mật, chi đành tìm một chỗ hẻo lánh trong thành. Trên đường đi, hắn thử mở ra phân tích chi nhãn, cần hao phí một linh khí, thời gian duy trì 10 phút. Đến hiện tại, hắn cũng chỉ có 22 điểm linh khí, mất một điểm là thịt đau không thôi. Phân tích chi nhãn vừa mở ra, hắn nhìn những sinh vật xung quanh phạm vi 10 thước bỗng nhiều thêm một chút số liệu, ví dụ như hắc ám địa tinh ven đường hiển thị là sinh vật chưa rõ, tổng hợp thực lực bình định gơ, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, mẫn tiệp không rõ. Trần Dụ đã minh bạch kỹ năng này như là thăm dò vậy, có thể biết được đẳng cấp của đối thủ, trong chiến đấu có thể chiếm được tiên cơ, cũng là một kỹ năng rất thực dụng. Chỉ không biết tiến hóa càng cao, liệu những con số không rõ kia có biến rõ ràng hơn không. Ngay tại lúc này, sau người hắn truyền đến một thanh âm kỳ dị. Không biết hôm nay chủ nhân có cho ta ăn no không? Trần Dụ vừa quay đầu, lại không nhìn thấy bóng người, không khỏi bị dọa nhảy dựng. Phân tích chi nhãn bỗng phát huy tác dụng. Sinh vật chưa biết, tổng hợp thực lực bình định hơi, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, mẫn tiệp không rõ. Ô ô, khúc xương quá xa rồi, với không tới. Trần Dụ định thần nhìn lại, hóa ra nói chuyện là một đầu tiểu ma khuyển, tương đương với chó canh cửa ở tiền thế. Ma khuyển là một ma thú hạ đẳng, khi nào thì có thể nói ngôn ngữ thông dụng của ma giới thế? Không đúng, chẳng lẽ là phân tích chi nhãn? Vì chứng thực suy đoán trong lòng, Trần Dụ nhặt lên khúc xương ném cho nó. Đầu ma khuyển cao hứng vấy vấy đuôi, nhưng trong tai Trần Dụ biến thành: cảm ơn. Không cần cảm ơn, còn muốn ăn gì không? Trần Dụ thử hỏi lại một câu, cũng không ôm hy vọng gì, nhưng lúc này ma quyển lại trả lời, ngôn ngữ vẫn vô cùng đơn giản. Thịt, lần sau có cơ hội, ta sẽ mang thịt đến. Trần Dụ thử một cái, khi phân tích chi nhãn đạt đến giới hạn, không thể nào câu thông cùng ma thú nữa, mà sau khi khởi động lại, lại có thể câu thông, quả nhiên phân tích chi nhãn còn có tác dụng này. Chính là đột nhiên nghe được thanh âm ồn ào truyền đến từ một ngõ hẻm. Địa tinh rào hoạt còn dám giấu tiền sao? Đại nhân tha mạng, mấy bạch tinh tệ này không phải là tiền lãi hôm nay à, là ta lưu lại mấy hôm trước để nữ nhi mua thức ăn à, thỉnh đại nhân tha mạng à. Tên hèn mọn cương khắc đại nhân lưu mạng nhỏ cho ngươi đã rất nhân từ rồi, còn dám song dài, ta sẽ bắt con gái ngươi đi. Qua bố, không cần dài dòng với hắn, không đánh chết là được, sau đó mang con gái hắn đi. Khi nam bá nữ cướp bóc, vô luận cách nào đều là hành động đáng bị khinh bỉ. Đúng rồi, cương khắc, nghe quen à. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút, chỉnh lại trang phục, che mặt lại, cẩn thận đi đến bên hẻm. Quả nhiên chính là tiểu đầu mục cương khắc lần trước vu hãm hắn cấu kết đạo tắc, chính mang theo hai thủ hạ, khi phụ một đôi cha con hắc án địa tinh thấp bé. Lúc này phân tích chi nhãn vừa mở không lâu, Trần Dụ cẩn thận tiếp cận cử ly hữu hiệu thám tra một cái, thực lực cương khắc là còn hai cái đồng bọn cách khá xa, hắn tra không được. Nhưng từ bọn họ lấy cương khắc làm thủ lĩnh, có thể thấy được thực lực cũng chẳng cao đến đâu, mà cấp còn thua e cấp của hắn a. Không có năng lực mà ra mặt giúp đỡ là bất trí, có năng lực mà không ra tay thì là kẻ vô cảm mất. Dù là sự tình như vậy thường xuyên xảy ra, nhưng Trần Dụ vốn muốn thử tay nghề, mà lại tiện gặp chuyện bất bình, cho nên quyết định ra tay giáo huấn cương khắc. Cương khắc đang định bắt lấy nữ hải địa tinh đáng thương, chợt nghe một tiếng quát to vang lên. Dừng tay! Giữa ban ngày ban mặt, không dưới mỹ lệ song nguyệt, các ngươi lại dám làm những chuyện khi nhỏ hiếp yếu như thế nào sao? Không cảm thấy nhục nhã sao? Quy tắc sinh tồn của ma giới chính là nhượng nhục cường thực, cho nên khi nghe thấy mấy lời này, tất cả không khỏi sửng sốt, kể cả kẻ bị hại. Do nhờ trạng thái liếm tức bị động kỹ năng, nên ba tên nhìn thấy hắn không có chút lực chiếm đấu nào. Sát ma qua bố cười lạnh nói: đầu ngu này từ nơi nào mọc ra, để qua bố đại nhân nói cho ngươi biết thế nào gọi là nhục nhã đi. Nói xong, hắn vung lên côn bổng lao tới, không biết là nhờ tác dụng của phân tích chi nhãn hay do đẳng cấp khác biệt. Khi Trần Dụ tập trung chú ý, động tác của qua bố phảng phất như phim quay chậm vậy, giúp hắn có thể thong dong né tránh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 25: Cực quang đạn cùng vu le. Trần Dụ đời trước không luyện qua cách đấu, kinh nghiệm đánh nhau ít đến đáng thương, vốn hắn còn có chút thấp thỏm, hiện càng đánh càng thuận tay. Thế công của qua bố không đụng được tới vạt áo hắn, người lại bị Trần Dụ nhanh chóng di chuyển đến sau lưng, đạp một cái vào mông đít, ngã một thức bình xa lạc nhạn, miệng gặm đầy bùn. Cương khắc nhìn ra được người này thực lực bất phàm, cầm lấy thiết chùy tiểu để đưa tới, tiến lên hỏi: ngươi là ai? Ở Ám Nguyệt Thành mà chưa nghe đại danh cương khắc ta sao? Nếu như không muốn chết dưới thiết chùy thì mau cút đi. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng nói: hóa ra là cương khắc, ta nghe nói ngươi bị một nữ nhân chỉ dùng một tay ép cho không ngẩng đầu lên được, xin tha rối rít đi. Nữ nhân Trần Dụ nói chính đến chính là Adena. Cương khắc sống giận một tiếng, vung lên thiết chùy xông đến, cùng là cấp, nhưng tốc độ của cương khắc nhanh hơn qua bố nhiều, chiến lực cũng rõ ràng mạnh hơn, xem ra cùng cấp bậc còn có khác biệt về lực lượng, hẳn là hiện tại hắn mới là uẩn tinh giả, phân tích chi nhãn chưa thể phân tích ra số liệu tỉ mỉ được. Mặc dù cương khắc thực lực hơn qua bố,

mà đại bộ phận đều nộp cho Hy Á công chúa, dùng để kiến thiết và phát triển Ám Nguyệt Thành. Dù sao lão bản giàu lên thì mở miệng xin kinh phí thí nghiệm cũng dễ hơn. Trần Dụ được chia đến 5 hắc tinh tệ, vốn là được đến càng nhiều cũng không phải vì An Đát keo kiệt, mà vì đây là ý của vị trưởng công chúa. Điều này Trần Dụ chỉ có thể nhận mệnh, chẳng qua tiền tài vốn là vật ngoại thân, mạng nhỏ quan trọng, nhất là còn hàm xúc biểu lộ cái gì đó với lão bản rồi, không xúc phạm huế kỳ của người ta là may rồi. Nếu như một bạch tinh tệ so với một nhân dân tệ thì 5 hắc tinh tệ tương đương 5.000 đại nguyên, thêm vào chỗ tử tinh tệ Trần Dụ lừa lấy từ khảm phủ, tuy còn không thể nói là một khoản tiền lớn, nhưng ít ít nhiều nhiều cũng đủ tiêu xài. Ma tinh tệ là một loại kết tinh năng lượng đặc thù, ma tộc có thể thông qua đó hấp thu năng lượng. Ma tinh độ thuần càng cao thì càng quý. Trước mắt lưu thông là hắc tinh, tử tinh cùng bạch tinh. Trên hắc tinh còn có huyết tinh và kim tinh, nhưng vì quá quý nên không thể sử dụng như tiền tệ lưu hành. Trần Dụ từng sử dụng linh khí chuyển đổi với tinh tệ, quả nhiên có thể hấp thu, mà cũng y như đồ hình. Sau khi chuyển đổi thành công, tử tinh tệ biến thành phấn vụn, nhưng điểm linh khí không tăng lên chút nào, xem ra chỉ tăng một ít số lẻ sau dấu phẩy mà thôi. Từ tình huống tử tinh tệ mà phán đoán, một hắc tinh tệ có thể đổi lấy một điểm linh khí đã phi thường tốt, mà hắn có đúng 5 hắc tinh tệ đổi ra thì cũng chỉ tương đương với 2 giờ tự động hấp thu chuyển hóa, như vậy thì quá lỗ. Đúng rồi, dứt khoát dùng những tinh tệ này mua những đồ vật chứa nhiều linh khí đi. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 26. Linh khí phế quán của cửa hàng rèn. Trần Dụ sau khi tới ma giới, đại đa thời gian đều ở thực nghiệm thất, do tiền thế hắn cũng đã quen như vậy nên không cảm thấy khó chịu gì. Hiện giờ bởi vì vấn đề linh khí mà chân chính đồng ý niệm đi dạo phố tầm bảo. An Đát đối với chuyện này không quá chú trọng, vấy vấy tay tỏ ý hắn cứ tùy tiện, dù sao nhân loại cũng là học đồ đặc thù, để hắn lại thì độc dược biến thành thuốc bổ chui vào bụng hắn hết mất. Trần Dụ suy nghĩ một chút, mang theo bờ dép ly quen thuộc hoàn cảnh đi. Trước kia hai lần ra ngoài đều có tiểu công chúa hoặc Adena bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố gần như một mình. Bộ trang phục không chút che giấu thân phận nhân loại của hắn lập tức làm đám người chú ý. Ma tộc ven đường có không ít người chỉ vào hắn, dồn dập nghị luận đại đa là chuyện khiêu chiến lần trước. Biểu hiện của Trần Dụ lần trước ít nhiều được ma tộc công nhận, chẳng qua vẫn có đề phòng cùng địch ý nhất định đối với hắn. A, nhân loại thịt ngươi ăn rất ngon a. Cuối cùng, một ma tộc xấu xí nhìn không được, đi lên cản đường hắn khiêu khích. Hừ, không biết tốt xấu, Trần Dụ đã không còn là một nhân loại nhỏ yếu nữa. Trong mắt đảo qua đám ma tộc bên đường, cũng không chút kinh hoàng, thần định khí nhàn cười lạnh nói: nói cho ngươi một sự thật đi, lần trước sau khi khiêu chiến thân thể ta phát sinh dị biến, máu thịt toàn bộ là độc tố. Ngươi nếu như không muốn bị độc chết, không ngại thử xem. Chẳng qua, nên nếm thử độc dược ta tặng trước thì hơn. Vừa nói, hắn vừa bắn ngón tay, một đám dược phấn bay ra, lực lượng đã không còn như trước. Một bắn này lực lượng y như dùng máy bắn ra vậy. Ma tộc kia nào kịp tránh né, bị dược phấn bao lấy người, lập tức ngứa ngáy khó nhịn, liều mạng gãi. Không lâu sau, từng vết chảo đáng sợ xuất hiện trên người hắn, lại lăn lộn dưới đất, nhưng không thể nào áp chế được cảm giác ngứa ngáy trên người. Còn muốn ăn thịt ta không? Trần Dụ cố ý hỏi một câu, tên này liền liều mạng lắc lắc đầu. Muốn giải độc sao? Ma tộc kia liền vội vàng gật đầu. Trần Dụ vung tay lên, một ít dịch thủy rơi trên người hắn, cảm giác ngứa ngáy dần dần tan biến. Hắn đang muốn lao lên báo thù thì đột nhiên toàn thân không còn khí lực, cảm giác ngứa ngáy biến thành đau đớn, phảng phất mỗi tấc cơ thịt đều bị xé nứt, liền tú thảm lên. Dám mạo phạm học đồ của An Đát Đại Sư, liền phải trả giá. Trần Dụ cố ý lộ ra mặt cười dụ dị, lớn tiếng nói: Trưởng công chúa trước kia không lâu mới ban bố mệnh lệnh, ta là một thành viên của Ám Nguyệt Thành, tên này cố ý khiêu hấn, là coi thường trưởng công chúa cùng An Đát Đại Sư. So với độc chết hắn, ta càng ra thích tiếng kêu thảm của hắn hơn. Cứ để hắn chịu đựng như thế 2 ngày 2 đêm đi. Nếu như lần sau còn dám chọc đến ta, nhất định sẽ khiến cho hắn cả xương cốt cũng không còn. 2 ngày 2 đêm, cả đám ma tộc ven đường nhìn vào kẻ đang lăn lộn dưới chân Trần Dụ, không ai không thầm may mắn. Vốn mấy tên nóng lòng muốn thử định bước ra khiêu hấn lập tức xóa bỏ ý niệm trong đầu. Xem ra nhân loại này còn ngoan độc hơn ma tộc, quả không hổ là đi ra từ thực nghiệm thất của An Đát Đại Sư. Lần trước khiêu chiến, sự tích anh dũng Tang Đức Lỗ bị một giấm của Đại Sư độc chết đã được truyền khắp Ám Nguyệt Thành. Càng khoa trương hơn là có tên còn dám nói tự mình nhìn thấy An Đát Đại Sư dùng loại khí thể sau mông độc chết một con cử long. Tương phản với sự xấu hổ của Đại Sư, trình độ kính sợ Đại Sư trong lòng dân đúng Ám Nguyệt Thành không ngừng tăng thêm. Thủ đoạn thi độc là Trần Dụ đã sớm lựa chọn tốt, còn khắc ý lấy vài loại độc dược từ An Đát. Một chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Dưới đồn đại của thiên hạ, hắn biến thành kẻ toàn thân là độc, âm hiểm ngoan lạc. Cũng không còn ma tộc nào đi lên hỏi về vị thịt người nữa, các loài ánh mắt nhìn về phía hắn càng lúc càng tự nhiên. Tiểu liệt ma thấy chủ nhân uy trấn nhiếp ma tộc như vậy, tự thấy tự hào, hắn vừa đi vừa giới thiệu tình huống Ám Nguyệt Thành. Ma giới từng có thất đại vương tộc, sau vô số tranh đấu chỉ còn lại Lucifer, Mã Môn cùng A Tư Mạc Đức tam đại vương tộc. Những vương tộc còn lại không phải im hơi lặng tiếng thì là thuần phục cường giả bảo toàn huyết mạch. Ám Nguyệt Thành vốn là lãnh địa phồn hoa nhất đỏ thiên sứ đế quốc, nhưng 400 năm trước, vốn Bin Xe Bớt vương tộc tan biến nhiều năm đột nhiên nổi dậy tại Ám Nguyệt Thành, cầm đầu là một kẻ tên là Lo Phin. Mà Lo Phin thân mang thần khí, phệ thần mặt nạ của tộc Bin Xe Bớt, lực lượng mạnh mẽ công nhiên đánh chết Ám Nguyệt lính chủ cùng những cường giả thuộc hạ, tấn tốc thống chế cả lãnh địa Ám Nguyệt Thành, ẩn ẩn có dấu hiệu xâm chiếm xích u lãnh địa ở phủ cận cùng lật đổ đỏ thiên sứ đế quốc. Bạch giả Lucifer đại đế tự thân xuất lính đại quân thân chinh Ám Nguyệt lãnh địa, giết vào Ám Nguyệt Thành, cầm thần khí đỏ thần sứ chi kiếm của dòng họ Lucifer tại cảnh ký trường đơn chiến với Lo Phin. Lo Phin bị thương nặng, lợi dụng thần khí mới chạy trốn được, trận phản loạn cũng theo đó lắng lại. Trải qua chiến hỏa, lãnh địa Ám Nguyệt không còn phồn hoa như trước. Sau khi Bạch Dạ đại đế chết, nhiếp chính vương Hắc Diệu đẩy cháu mình Cách Lâm đến làm lính chủ Ám Nguyệt, ở trong bóng tối thi triển nhiều thủ đoạn khống chế, làm lãnh địa Ám Nguyệt càng thêm suy bại. Tuy sau khi trưởng công chúa Mesa kế thừa chức lính chủ, làm ra nhiều cải cách, nhưng thủy chung không thể vực dậy được từ cằn cỗi cùng suy bại. Tài chính quan Ám Nguyệt Thành, Kiều Sắc Phu A Nhĩ Văn chính là trưởng tử của Xích U lính chủ Trác Thiết. Ngoài mặt biểu thị A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ lãnh địa Ám Nguyệt, nhưng trong bóng tối lại là thầm khống chế mạch kinh tế của Ám Nguyệt Thành. Dù là cung ứng lương thực cho Ám Nguyệt Thành cũng có một phần lớn là đến từ A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ. Rất rõ ràng đây là thủ đoạn âm hiểm của Hắc Diệu Thân Vương nhằm khống chế Ám Nguyệt Thành. Trên phương diện quân sự, con gái của đệ nhất tướng quân Adena mặc dù ở tại Ám Nguyệt Thành, nhưng lãnh địa thủ vệ quân thuộc về gia tộc Tạp Long. Vốn Tạp Long gia tộc trước kia còn chống đỡ thái tử Cách Lâm, sau đảo hướng đến Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương, quân lực chân chính thuộc về Mesa chỉ có vương cung hộ vệ quân dưới quyền Khách Cổ Long. Đây là cuộc diện rối rắm thái tử Cách Lâm lưu lại, chẳng qua đương thời cũng là tính thế bức bách, khiến cho kinh tế cùng quân sự hai yếu tố trọng yếu bị người khác nắm trong tay, Mesa đến giờ vẫn không thể đoạt về.